Hắn lập tức phản bác lại nói, tôi chỉ nhận lời mời của người, chó cũng biết mời sao? Súc sinh chỉ là súc sinh, nói chuyện không biết trời cao đất dày là gì. Bất luận trong tiên giới hay trên tiên giới, súc sinh đều là lời nói vũ nhục, cho dù nói tiên thú thần thú, những thứ này đều là lời khen tặng. Nhưng mắng đối phương là một con súc sinh, thì căn bản cũng hạ thấp đối phương như rác rưởi. Thuần Vu Văn nổi trận lôi đình, lúc này liền môn phát tác. Nhưng tiên nữ Long Tộc đến mời lại cực kỳ biết thời cơ. Cô nhìn ra Diệp Mặc có chút không đúng với Thuần Vu Văn, mau nói, các vị khách quý, trước mặt chính là khách điện của Long Tộc chúng tôi rồi. Lần này Long Tộc chúng tôi lại có thánh đế chứng đạo Hỗn Nguyên Long Thánh, mời rất nhiều Hỗn Nguyên Đế Quân đến. Bây giờ rất nhiều Hỗn Nguyên Đế Quân cũng đang đợi trong khách điện rồi. Không thể không nói tiên nữ Long Tộc này rất biết cách nói chuyện. Những lời này của cô nói ra, Thuần Vu Văn lập tức không lên tiếng nữa. Y nghĩ ra nơi này là chỗ nào, trong này chính là Long Cung của Long Tộc. Đừng nói lần này Long Tộc mời rất nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cho dù không có Hỗn Nguyên Thánh Đế đến, một bán bộ Hỗn Nguyên như y chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Một khi chọc giận đến một Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi, người ta tiện tay có thể bóp chết oai mấy người đi theo tiên nữ này đi vào trong một khách điện vô cùng rộng rãi, lại vô cùng xa hoa đẹp đẽ. Trong khách điện này cũng đã có hơn 20 khách. Hơn nữa bên cạnh mỗi một khách đều có một tiên nữ Long Tộc đang đứng. Những tiên nữ Long Tộc đứng bên này đều là chuyên hầu hạ cho những khách đại năng này. Hừ, mấy tên tiểu tử kia đến chậm thì chậm rồi, còn dám huyên náo bên ngoài, không biết tốt xấu là gì cả. Tiên nữ Long Tộc dẫn mấy vị bán bộ Hỗn Nguyên vừa mới vào trong đại điện, liền nghe thấy một giọng hừ lạnh. Giọng nói này rõ ràng là bất mãn với những gì Thuần Vu Văn nói lúc trước. Diệp Mặc đã chú ý người hừ lạnh này là một người đàn ông không nhìn ra tuổi tác. Người này toàn thân mặc áo dài màu đen, đầu tóc có chút giống như cây tùng dựng thẳng lên vậy. Khuôn mặt lại càng giống như hàng rào, một đường màu xanh xen lẫn với một đường màu lam. Khí tức lưu chuyển cường đại rõ ràng chứng tỏ người này chính là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hơn nữa từng đường khí tức thủy vân trên người ông, khiến Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là Thánh Đế của hải tộc. Nghe thấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc này bất mãn, không hãn, Thuần Vu Văn liền đứng trước cửa khom người hành lễ cực kỳ kính cẩn, đồng thời nói, bái kiến Đức Thủy Thánh Quân. Mấy người này sau khi hướng về vị Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc này hành lễ xong, lại lần nữa hướng về các thánh đế còn lại hành lễ. Bọn họ mặc dù là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế, căn bản cũng không là cái gì. Đi cùng đám người, mau chóng ba người Diệp Mặc đột nhiên liền lộ ra. Diệp Mặc đứng ở cửa vào không hành lễ chút nào. Chẳng những Diệp Mặc không hành lễ, cho dù Vô Ảnh và Cửu Nhượng đi bên cạnh Diệp Mặc cũng không hành lễ. Vô Ảnh và Cửu Nhượng đương nhiên lấy Diệp Mặc làm chủ. Diệp Mặc không làm gì thì bọn chúng cũng chẳng thèm để ý người khác là Hỗn Nguyên hay là Đạo Nguyên nữa. Tiên nữ Long Tộc dẫn đường kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nếu đi cùng một số bán bộ Hỗn Nguyên đến, rõ ràng cũng sẽ không phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi. Bây giờ Diệp Mặc không động đậy gì, cô lập tức có chút kinh hoàng. Cái này là muốn chết mà. Một khi vị Hỗn Nguyên Thánh Đế nào đó tức giận rồi, vung tay một cái là có thể giết chết hắn. Chẳng những tiên nữ Long Tộc này lo lắng, đến những người khác cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu hiện là một Đạo Nguyên Thánh Đế, không ngờ lại to gan như này. Trong một nơi nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như này, dám đứng đấy bất động, cái này phải to gan như nào. Hỗn Nguyên Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh Tộc biết Diệp Mặc, gã nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên một chút, trong lòng liền biết Diệp Mặc chắc chắn là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chỉ có điều cố ý giả bộ mà thôi. Gã cũng không lấy làm lạ khi thấy Diệp Mặc đứng yên bất động. Trong này bất cứ người nào cũng không đáng để tên Đạo Nguyên Thánh Đế trước mặt này làm lễ. Người ta cũng là một thánh đế ngang hàng, dựa vào cái gì mà phải hành lễ. Tiêu Đát Hòa Thượng nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào, lập tức quay đầu đi, cầm lấy một quả tiên quả đưa vào trong miệng. Người mà lão không muốn nhìn thấy nhất chính là tên này. Trong hư không, lão suýt chút nữa đã bị tên này lừa. Bây giờ Lãnh Dục Kỳ cũng ở trong này, ai biết được hai tên này có tiếp tục câu kết nữa hay không. Hơn nữa lão nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên rồi, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Chỉ có điều tên này thích giả bộ, thích giả heo ăn thịt hổ. Nếu nói trong này người mà lão ghét nhất là ai, thì chắc hẳn là Diệp Mặc không nghi ngờ gì.